Mở mắt thấy thần tài. Chương 228 tìm võng hồng hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào các bạn độc giả. Từ nay tên nhân vật sẽ thay đổi vì chuyện này ra quá lâu nên có người edit khác edit nhanh hơn nhưng tên nhân vật có thay đổi. Team truyện oan mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện này. Trần Hạo sẽ thành Khải Minh, Tô Đồng Hân, Tô Bích Diệp, Lý Minh Tuyết, Lý Kiều Ân, Triệu Đồng Đồng, Triệu Thanh Đồng, Lý Trấn Quốc, Lê Tâm Tô, Lê Tô Phương Anh, Lý Siêu, Lý Đông Kha, Mã Thái Như, Khánh Linh, Hàn Tư Dư, Tuyết Mai, Trần Hiểu, Khải Lam, Dương Hạ, Lan Xuyên, Kim Lăng, Hoàn Kim, Lục Thần, Liêu Sang, Bình Phàm, Thanh Tùng, Dương Huy, Trung Quân, Triệu Nhất Phàm, Hải Yên, Mã Hiểu Nham, Mạc Loan, Trần Lâm, Trần Ngọc Linh, Lý Thi Phàm, Lý Thư Hàm, Đinh Hạo, Đinh Hạo Nguyên, Lý Phi Hồng, Lê Phúc Khanh, Lâm Y Y, Linh Nhi, Đường Lan, Lạ Yến, Khương Vệ Đông, Huỳnh Tấn Phát, Khương Nhiên Nhiên, Huỳnh An Nhiên. Tạm thời mình mới biết các nhân vật này bị đổi tên. Sau này biết mình sẽ bổ sung sau nhé. Còn xô tiền trong bản dịch này là tiền Việt luôn nhé. Team truyện 88 chúc các bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ và thư giãn. Chương 228 tìm võng hồng hỗ trợ. Võng hồng, chỉ những người nổi tiếng trên mạng. Hai, Thanh Đồng, chú Tần sắp phát điên rồi, chúng ta đến đồn cảnh sát lập hồ sơ để làm gì? Còn nữa, Khải Minh, Trần Hạo, kia bao giờ mới tới? Tần Nhã gặp chuyện, việc này tất nhiên người nhà và bạn thân cô ta đều biết. Cho nên các bạn cùng phòng của Tần Nhã cũng tới. Bọn họ đang đứng ở cổng trường Đại học Hoàn Kim chờ Khải Minh. Trần Hạo, vì Triệu Thanh Đồng đã hẹn trước với Khải Minh, Trần Hạo tập trung tại nơi này. Có một số việc cần liên hệ với nhà trường, chú Tần đã đến đồn cảnh sát nên nhóm Triệu Thanh Đồng cũng hiểu chuyện đi tới trường học. Chờ cậu ta đi, Tần Nhã mất tích từ chỗ cậu ta, thật ra mà nói cậu ta biết nhiều chuyện hơn chúng ta, nhưng các chị em à, chuyện Tần Nhã mất tích chắc chắn có liên quan đến Khải Minh. Trần Hạo, đợi lát nữa hãy xem tôi dạy dỗ cậu ta như thế nào. Triệu Thanh Đồng giận dữ, các chị em của cô ta cũng tràn đầy căm phẫn, quyết định xong, lát nữa Khải Minh, Trần Hạo, tới, bọn họ sẽ đánh hội đồng cậu. Hừ, Khải Minh, Trần Hạo, này nghèo kiết xác không biết Tiểu Nhã bị thứ gì mê hoặc lại đi theo cậu ta. Chấm chấm, quan trọng nhất là Tiểu Nhã đi rồi, cậu ta cứ thế nói kệ là kể. Các chị em ồn ào nói. Đúng lúc này, một nữ sinh chỉ tay ra đường. Ấy, mọi người xem kìa, bên kia có chiếc Mercedes. Ben G đang chạy tới. Người lái xe hình như là một anh rất đẹp trai đó. Ây ra diễm diễm, đã là lúc nào rồi mà cậu còn có tâm trạng ngắm trai đẹp trên siêu xe vậy? Có điều nói đi nói lại, các nữ sinh vẫn không rời mắt khỏi chiếc Mercedes. Ben G, chiếc xe này đúng là rất nổi trội. Không phải chứ, mình nhìn người trong xe hơi giống Khải Minh. Trần Hạo, nữ sinh kia nói, Khải Minh, Trần Hạo, mẹ nó, sao có thể được? Tên nghèo rách dưới kia không đạp xe tới chỗ chúng ta đã tốt lắm rồi. Triệu Thanh Đồng mắng, mà Mercedes, Ben G lúc này đã chạy tới, trực tiếp dừng trước mặt nhóm Triệu Thanh Đồng. Khải Minh, Trần Hạo, xuống xe, tình hình sao rồi? Cậu sốt ruột hỏi. Hà, lần này đến lượt nhóm Triệu Thanh Đồng trợn tròn mắt. Đúng vậy, Khải Minh, Trần Hạo, trong ấn tượng trước kia của các cô chính là một tên nghèo kiết xác, bây giờ thì sao, mẹ nó, cậu ta còn lái Mercedes. Ben G, Triệu Thanh Đồng tự nhận là khá quen biết Khải Minh. Trần Hạo vít phút này ngạc nhiên không khép nổi miệng. Khải Minh, Trần Hạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cậu lại có Mercedes? Ben G, Triệu Thanh Đồng hỏi, lúc trước tôi nhắc qua rồi, bây giờ không hỏi chuyện này nữa, tôi hỏi mọi người tình hình sao rồi. Khải Minh, Trần Hạo, nói, Triệu Thanh Đồng nhìn xuống sự khiếp sợ trong lòng, vội nói ra tình hình hiện tại, kết quả không lạc quan mấy, ngoại trừ hồ sơ thờ đồn cảnh sát căn bản không còn bất cứ manh mối hay tiến triển gì. Hiện tại chú Tần và mẹ Tiểu Nhã sắp điên lên rồi. Vốn dĩ chuyện người nhà họ Long từ thủ đô tới ép buộc cầu hôn, bắt cha mẹ Tiểu Nhã gả con gái cho nhà họ đã khiến hai người rất đau lòng. Ngôn tình hài, bây giờ thì sao, Tiểu Nhã vì chuyện này mà mất tích, sợ rằng bọn họ đã sắp không chịu đựng nổi. Nghe Triệu Thanh Đồng nói, sự tự trách trong lòng Khải Minh, Trần Hạo ngày càng nặng thêm. Triệu Thanh Đồng thấy Khải Minh, Trần Hạo đi Mercedes, Ben G, hội chị em vốn định đánh hội đồng anh, giờ không ai ra tay, nói chuyện với cậu cũng khách sáo hơn. Có điều, Khải Minh, Trần Hạo, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách. Em họ Vương San của tôi nói với tôi rằng hình như bạn cùng lớp của cô ấy là một streamer. Tháng trước, trong một buổi phát trực tiếp, có người muốn phòng livestream hỗ trợ một fan tìm em trai mất tích nhiều năm. Kết quả thế nào mọi người đoán xem, các fan nhà đó lục tìm thông tin trên tất cả các diễn đàn lớn, kết hợp điều tra thăm hỏi, tìm ra người thật bằng xương bằng thịt. Cho nên tôi đã gọi cho Vương San, thử xem có thể để bạn học cô ấy giúp đỡ hay không, nhờ fan giúp chúng ta tìm kiếm, nhiều người tìm sẽ có hiệu quả hơn. Triệu Thanh Đồng nói, Khải Minh, Trần Hạo gật gật đầu, ý kiến này hay. Bản lĩnh của cộng đồng mạng và truyền thông bây giờ không phải người bình thường có thể xác định được. Chỉ cần bạn sẵn lòng, muốn tư liệu của ai họ cũng điều tra được. Đồng thời Khải Minh, Trần Hạo cũng giục Thiên Long Địa Hồ đi điều tra. Tóm lại chuyện này cần đảm bảo chắc chắn. Vương San tới rồi, lúc này một chiếc xe màu đen đỗ ở ven đường, em họ Triệu Thanh Đồng là Vương San xuống xe cùng một nam sinh tương đối đẹp trai. Hôm đó Vương San từng tới chơi với Triệu Thanh Đồng, tất nhiên biết Khải Minh. Trần Hạo, cô ta đã nghe chuyện chị Tiểu Nhã, trên đường đi đã mắng Khải Minh. Trần Hạo, không ít lần, chị, em đến cùng Tiểu Cường. Tiểu Cường, đây là chị tôi, tình hình thế nào tôi đã nói với cậu rồi, chị Tiểu Nhã của tôi mất tích, muốn nhờ cậu phát động fan tìm kiếm thử. Đương nhiên, chúng tôi sẽ có báo đáp, Vương San nói, nam sinh tên Tiểu Cường đầy đầy gọng kính, nói, thù lao thì không cần, vừa lúc sắp mở võng hồng, chị tôi còn đang tính làm thêm vài việc tốt tăng sức ảnh hưởng, nên chuyện này không thành vấn đề. Phòng làm việc chị tôi cũng ở Đại học Hoàn Kim, tôi dẫn mọi người tới tìm chị ấy, đến lúc đó mọi người kể lại tình hình là được. Chờ chút, người chị streamer mà cậu nói, không phải Tuyết Mai chứ? Khải Minh, Trần Hạo, sửng sốt nói, mở phòng làm việc ngay trong làng Đại học Hoàn Kim, lại có lực ảnh hưởng lớn, không phải Tuyết Mai thì còn có thể là ai? Ha ha, nói lời vô nghĩa, không phải thì là cậu chắc. Tiểu Cường liếc Khải Minh, Trần Hạo, mẹ nó, Khải Minh, Trần Hạo tôi tìm bạn học là muốn giúp chị Tiểu Nhã của tôi, tên chết tiệt nhà cậu còn muốn gặp streamer, cậu có thể đừng đáng ghét như vậy được không? Vương San lạnh lùng nói, Triệu Thanh Đồng nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Được rồi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi theo Tiểu Cường, đừng lãng phí thời gian. Được được, ngồi xe tôi đi, tôi dẫn mọi người tới đó. Vốn dĩ Khải Minh, Trần Hạo còn cảm thấy nếu là streamer không quen biết hiệu suất làm việc sẽ không cao. Nhưng hiện tại vừa nghe là Tuyết Mai, Khải Minh, Trần Hạo liền thấy khỏe người, rốt cuộc Tuyết Mai cũng là do mình một tay nâng đỡ, cô ta không nghe lời thì còn ai nghe lời. Lập tức mở cửa xe. Mẹ nó, Mercedes, Benz G2, Vương San sừng sốt, Khải Minh, Trần Hạo, đây là Mercedes, Benz G của cậu, mau lên xe, Khải Minh, Trần Hạo, bất đắc dĩ nói, Tiểu Cường cũng đầy đầy mắt kính, hơi ngoài ý muốn liếc Khải Minh. Trần Hạo, một cái, người nhìn qua có vẻ nghèo hơn mình thế mà lại lái siêu xeo, Triệu Thanh Đồng cũng lái một chiếc, Khải Minh. Trần Hạo, quen đưỡng, trực tiếp đi tới cơ sở gây dựng sự nghiệp thời sinh viên. Tiểu Cường hình như chưa học xong cấp 3, mong ước trở thành người nổi tiếng, cuối cùng trở thành người điều hành của Tuyết Mai. Đi làm ở đây, chị Nguyệt, nhóm chị Đồng tới. Tiểu Cường dẫn Khải Minh, Trần Hạo vào văn phòng, lập tức chào hỏi một nữ sinh, mà nữ sinh này không phải ai khác, chính là bạn học Triệu Nguyệt của Khải Minh. Trần Hạo, được, Triệu Nguyệt mang giày cao gót đỏ đi tới, nhưng còn chưa kịp chào hỏi, Triệu Nguyệt đã sững người. Khải Minh, Trần Hạo, sao cậu lại tới đây, cách chương?